hoàng hậu này không phải ai khác mà là muội muội Huyền Thanh, dựa vào uy danh của ca ca mà vào thái tử phủ, thời gian 5 năm từ thị thiếp nho nhỏ đi đến vị trí chính phi, sau khi Thánh Nguyên Đế lên ngôi lại được phong hoàng hậu. Thánh Nguyên Đế đối với ả ngàn kiều vạn sủng, ngoan ngoãn phục tùng, hóa ra là bởi vì ả am hiểu cổ thuật. Đoạt mệnh cổ này ở Miêu Cương cũng có thể xem là cấp bậc của vương, chuyên dùng để khống chế thuộc hạ, một mẫu cổ có thể sinh hạ hơn 100.000 quả trứng, chờ số trứng đó ấp ra chính là tử cổ. Đổi một cách nói, chỉ cần hạ mẫu cổ vào trong cơ thể, hoàng hậu liền có thể có được hơn 100.000 con rối. Ả muốn ai chết thì người đó phải chết, bất quá là động động tâm niệm mà thôi. Hiện giờ mẫu cổ đổi thành con trong tay Hữu Xu, con trong cơ thể ả tự nhiên thành tử cổ, mẫu cổ bị thương tổn đều chuyển lên trên người tử cổ, hơn nữa, chỉ cần mẫu cổ tử vong, tất cả tử cổ cũng sẽ đồng quy vô tận. Có thể thấy, khi Hữu Xu cắt mẫu cổ ả phải thừa nhận thương tổn như thế nào? Tóc mai ả tán loạn, cả người đẫm máu, khàn cả giọng hô, đi tìm quốc sư, nhanh đi. Chỉ tiếc mấy tên tâm phúc của ả đều bị hạ tử cổ, lúc này cũng đau không thể át nào có chạy được nửa bước. Không chỉ như thế, đại thần tiền triều Tần Phi hậu cung, thậm chí đại thái giám bên người Thánh Nguyên Đế, đại cung nữ, lão ma ma cùng với thị vệ bên người, toàn bộ đều phát bệnh, nằm té trên mặt đất thống khổ kêu rên. Thánh Nguyên Đế hoảng sợ, lập tức đi mời quốc sư, khuôn mặt vốn hắc khí lượn lờ càng có vẻ âm trầm. Huyền Thanh nào dám để Thánh Nguyên Đế đa nghi biết tình huống chân thật, chỉ nói những người này chúng chú thuật hẳn là bút tích của Thành Vương. Khi Trinh Hòa Đế chết từng nói ra một cái danh hào quỷ y, hắn liền thuận thế đem tội danh đặt trên đầu người này, lại cho ngáp phải ruồi. Thánh Nguyên Đế vội vàng bảo Huyền Thanh giải chú, nhưng hắn nào có bản lĩnh kia, chỉ có thể ôm lấy muội muội phí công dẫy dụa mà cứng rắn an ủi. Hữu Xu tuy rằng không phải người tốt cũng rất ít khi lạm sát kẻ vô tội, diệt trừ hoàng hậu tất nhiên quan trọng, lại phải mang ngàn mạng người chôn cùng, chung quy có tổn thất lớn lao. Cậu cắn đứt đầu ngón tay đút máu cho mẫu cổ đứt thành mấy khúc, thân thể đứt rời của mẫu cổ chậm rãi khép lại, ngược lại còn trơn mượt hơn cả lúc trước. Trước tiên thay những người đó giải tử cổ, lại trừ hoàng hậu không muộn. Cậu chậm rãi nói, những người đó dưới sự điều khiển của hoàng hậu từng làm ra rất nhiều việc táng tận lương tâm, dù chết hết cũng không vô tội. Cung vương xua tay, nhưng chung quy có một số người là vô tội. Chờ hoàng hậu rơi đài, mấy nanh vuốt bên người ả nên thanh toán như thế nào thì thanh toán như thế đó, không có quan hệ với ta. Hữu Xu xách con sâu béo lên không ít, thở dài, các ngươi chỉ cảm thấy ta bóp chết một con sâu thực dễ dàng, không biết ta bóp chết lại là hơn 1.000 mạng người, chỗ nào có thể khinh suất như thế. Nhưng mà ngay sau đó, bò cặp nhỏ ở cổ cậu ngửi được mùi cổ vương, lại lén lút dọc theo ống tay áo cậu bò lên, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai kiểm giữ mẫu cổ, một hơi nuốt sạch. Cùng lúc đó, hoàng hậu trong nhiệt kính kêu thảm một tiếng liền hồn bay lên trời, tai mắt mũi miệng chảy ra rất nhiều máu tươi, tướng chết cực kỳ đáng sợ. Nanh vuốt của ả cũng khó trốn một kiếp, sôi nổi hộc máu mà chết không quá. Góc truyện audio.com, mấy giây, trong cung đã máu chảy thành sông, tử khí tràn ngập. Huyền Thanh thấy muội muội không dãy dụa nữa còn tưởng rằng ả tốt rồi, nào ngờ chớp mắt liền thành một người chết, không khỏi cực kỳ bi thương, ngửa mặt lên trời thét dài. Thánh Nguyên Đế rút lui vài bước biểu tình kinh sợ. Chỉ một cái chú thuật đã giết hơn 1.000 người, đạo hạnh của thuật sĩ sau lưng Thành Vương chỉ sợ cao hơn xa Huyền Thanh. Quen biết lâu như vậy, gã còn chưa bao giờ thấy Huyền Thanh chật vật như thế. Nếu người nọ muốn giết mình, chẳng phải dễ dàng ư? Thánh Nguyên Đế rốt cuộc biết sợ hãi, run giọng nói, quốc sư, hiện tại không phải là lúc bi thương, nhanh chóng tìm ra hung phạm phía sau màn báo thù cho Hoàng hậu mới là quan trọng. Người này một ngày không chết, gã một ngày không được yên giấc. Huyền Thanh nhanh chóng khôi phục lý trí, ôm muội muội lên trên giường chỉnh lý dung nhan, kiên định nói, xin hoàng thượng yên tâm, bổn tọa nhất định tìm ra yêu nhân bầm thây vạn đoạn. Người nọ tất là theo Thành Vương cùng vào kinh, hắn cũng không có tinh lực lần lượt đi tìm từng người, chỉ cần giết hết đám người Thành Vương. Về phần lễ tang của muội muội còn phải chờ sau khi hoàng thượng lên ngôi rồi lại nói. Trong nhiệt kính, khuôn mặt dữ tợn của Huyền Thanh chậm rãi nhạt đi, chọc cho mấy người cung vương cười nhạo không thôi. Lục hoàng tử lại cười không nổi, trận quyết đấu hôm nay đã nghiêm trọng vượt qua năng lực thừa nhận tâm lý của hắn. Hiện tại đừng nói ngang hàng tương giao với thiếu niên, dù hắn liếc nhìn cậu ta một cái cũng thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng mà lòng hiếu kỳ cuối cùng cũng áp chế cảm giác sợ hãi, làm hắn nâng mắt trộm dò xét thiếu niên, chỉ thấy đối phương đang nâng con bò cặp nhỏ kia làm bộ muốn đánh, khi đầu ngón tay hạ xuống lại thân mật vạn phần mà gầy gầy đuôi nó, thở dài nói, tiểu hạt ngươi lại gây họa rồi. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, muốn ăn cổ vương thì ta nuôi cho ngươi, đừng nhặt mấy thứ hoang dã đó, không sạch sẽ. Mới vừa nói mạng người nặng nhất chính là ai? Hiện tại giây lát quên đến sau đầu là ai? Trong lòng Lục hoàng tử lạnh run, có hiểu biết đại khái với tính tình nửa chính nửa tà, vô tư tới vô tâm của thiếu niên, lại càng không dám đi trêu chọc đối phương. Ban đêm, trả thù của Huyền Thanh đúng hạn mà tới, trong cung vương phủ bỗng nhiên nhảy ra rất nhiều lệ quỷ mặt mũi hung tợn, gặp người liền giết cùng hung cực ác. Nhưng ngay lập tức pháp trận hữu su bày ra liền phóng xạ ra kim quang, đâm vào trên người lệ quỷ làm bọn nó kêu thảm không ngừng, lăn lộn đầy đất. Đợi kim quang dần dần tán đi, Thành Vương mang theo đèn lồng đi đến hành lang, cười nói, ta cho là cái gì, hóa ra đều là rối gỗ. Lục hoàng tử sợ sợ đã thành thói quen, nhìn thấy mấy người gỗ rơi rụng khắp đất lại xoay người nhặt lên một cái nhìn kỹ. Thủ đoạn của quốc sư quả thực bất phàm, có thể giao sinh mệnh cho vật chết còn có thể sử dụng chúng nó, nói ra thật kinh thế hãi tục. Nhưng thiếu niên ứng đối lại cực kỳ thoải mái, giống như hắn ta bất quá chỉ là tên hề nhảy nhót. Hóa ra đây là chỗ dựa của Thành Vương, hóa ra đây mới là phong phạm cao nhân chân chính. Khó trách ngay cả chư vị hoàng thúc cũng phải kính xưng cậu ta là đại nhân. Lục hoàng tử cảm thấy khiếp sợ, yên lặng lui tới một bên. Hữu Xu vốn còn cảm thấy không có gì, bất quá là chút chút tài mọn, nhưng sau khi thoáng nhìn thấy tay áo dính máu của chủ tử liền giận tím mặt, sao ngươi lại bị. Góc truyện audio.com, thương, là vì bảo vệ ta sao? Chẳng sợ biết rõ thực lực cậu cường hãn, mỗi khi gặp nguy hiểm, chủ tử vẫn sẽ ngay giây phút đầu tiên bảo vệ cậu trong lòng, ngược lại khiến cho chính mình đầy thương tích, khiến Hữu Xu vừa áy náy vừa đau lòng. Cậu vốn định chơi với Huyền Thanh một chút, hiện tại lại hoàn toàn mất kiên nhẫn, lôi kéo chủ tử trở về phòng xử lý vết thương, thề thốt ngày đại điển đăng cơ ta muốn Huyền Thanh ngũ lôi oanh đỉnh, không chết tử tế được. Vài vị phiên vương ngươi xem ta xem ngươi, cùng nhất trí mà thầm nghĩ. Ngụy quốc sắp biến thiên, Thánh Nguyên đế triệu mấy người Thành Vương vào kinh thành đến tột cùng là dụng ý gì, quyền quý cả triều đều trong lòng rõ ràng. Quý tộc mới nổi tất nhiên là ủng hộ cực lực thế gia lâu năm, nhất là những thần tử năm đó bị cuốn vào sự kiện huyết tế lại đều âm thầm lắc đầu, chỉ chờ nhìn xem Thánh Nguyên đế và quốc sư có kết cục gì. Con rối mà quốc sư luyện hóa sau khi bị Hữu Xu diệt trừ thì bị phản phệ, nghỉ ngơi mấy ngày mới miễn cưỡng khôi phục nửa thành công lực. Lúc trước hắn ta cuồng ngạo như thế nào, hiện tại liền có cỡ nào chật vật, nhưng hắn ta được tâng bốc đã lâu, chỗ nào đồng ý cam tâm nhận thua, lại bắt đầu chuẩn bị dùng cấm thuật Mao Sơn Tông tiêu diệt đám người Thành Vương. Phát động cấm thuật cần chuẩn bị rất nhiều linh khí, hắn chỉ có thể áp chế lòng đầy sát niệm âm thầm chu tính. Khi Thành Vương đến kinh thành thì Trinh Hòa Đế đã hạ táng, nửa tháng sau chính là đại điển đăng cơ của Thánh Nguyên Đế. Huyền Thanh bấm đốt ngón tay hồi lâu mới chọn được ngày tốt, nào ngờ Ngự Liễn mới vừa đến thiên đàn, không trung liền cuồn cuộn mây đen. Đám tân quý lộ vẻ lo âu, chư vị cựu thần lại lục tục đi đến bên cạnh Thành Vương, chắp tay hành lễ. Tào Mỗ bái kiến đại nhân, từ biệt nhiều năm, ngài dung nhan như trước, Tào Mỗ lại già rồi. Đại nhân, đây là trường tử của Bỉ Nhân, năm đó ngài đến quý phủ xem xét còn từng đưa cho hắn một lá bùa bình an. Lại có một vị cựu thần tiến lên chào hỏi, cũng lôi nhi tử đã lên làm binh bộ thị lang đến, thúc giục còn thất thần làm chi, nhanh hành lễ với đại nhân. Sau khi huyết tế, Hữu Xu từng bị các vị thế gia đại tộc mời đi trừ yêu, kết được một ít thiện duyên. Cậu nhìn chăm chú thanh niên vài lần, gật đầu nói, ta nhớ rõ, năm đó hắn mới 2 tuổi, chỉ lớn như vầy, mặc một bộ áo đỏ thẫm, giống như khối cầu. Cựu thần thụ sủng nhược kinh, liên tục thở dài, đại nhân ngài trí nhớ thật tốt. Hắn hiện giờ không hề có chỗ tương tự khi còn bé, ngài lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bình bộ thị lang năm nay vừa mới 22 cảm thấy kinh dị cũng không dám nhìn thẳng thiếu niên, thầm nghĩ lá bùa bình an được tổ phụ và phụ thân xem như đồ gia truyền hóa ra là vị này đưa, thật là nhìn đoán không ra. Lục hoàng tử cũng kinh hãi không thôi. Tất cả những người đến chào hỏi vừa rồi đều là cựu thần chân chính của Ngụy quốc, lại ở trong triều mấy chục năm, trong tay đều nắm thực quyền. Bọn họ có người quan hệ chặt chẽ, có người lại là đối thủ ngươi chết ta sống, lại đều khúm núm, kinh sợ trước mặt thiếu niên đến tột cùng có lai lịch gì. Không, cậu ta hẳn không phải là thiếu niên gì đi. Gặp qua Lý đại nhân lúc 2 tuổi, tính toán ít nhất cũng nên 3-40. Động tĩnh bên phía Thành Vương, Thánh Nguyên đế sao có thể nhìn không thấy, lại bởi vì gãy giang cửa, không dám mở miệng chỉ. Góc truyện audio.com, đành làm một thủ thế với Huyền Thanh, bảo hắn lập tức xua tan mây đen. Huyền Thanh ở thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ có thể chịu được một đám mây nhỏ, một đám đông nghìn nghịt trên đỉnh đầu đã sớm vượt qua lực khống chế của hắn. Hắn tiến lên vài bước thấp giọng khuyên nhủ, hoàng thượng, mưa to buông xuống, ngài vẫn là ngày khác làm đại điển đăng cơ đi. Thánh Nguyên đế đợi 20 mấy năm mới chờ được ngày này, chỗ nào đồng ý đổi, bước nhanh lên trên thiên đàn, che miệng nói, mưa to buông xuống, hết thảy giản lược tức khắc vang chuông trống nhạc làm lễ tế thiên. Huyền Thanh làm tế ti chỉ đành đuổi theo.